Đào mỏ tổng tài, lấy thân báo đáp. Chương 5, 2, siêu đoàn liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thụ là kẻ ham tiền, ham đến mức dù đang lăn giường cũng cố nhổm đầu nói. Hôm nay, a lố ô hai tiếng. Tổng tài ngài, a tăng lương. Nga, a tổng tài mặt hắc tuyến. Giang chân cậu căng ra hơn. Vừa dùng sức thúc ra đâm vào vừa trầm thấp đáp lại. Chuyện trên giường là chuyện tình nguyện. Em không nên tính toán tiền nong như vậy. Nhìn xem dù không tăng lương thì tiểu huyệt của em cũng khao khát tôi thôi. A, đồ khốn. Tiểu huyệt siết chặt suýt bức tổng tài đang nhẫn nhịn bắn vào trong. Đêm nay, tiểu thủ vừa bị trừ lương vừa bị khoái lạc nhấn chìm mỹ mãn. Đoạn này viết từ trước khi viết đào mỏ tổng tài. Thấy liên quan quá, cách chương.